Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 388. Dương Gian đến thành phố Đại Úc một chuyến. Tuy rằng không có chặn đứng người của tổ chức quốc vương, thế nhưng cứu được người phụ trách của thành phố là Mã Quân, không tính là chạy không một chuyến. Không nên lãng phí thời gian đuổi theo hung thủ đã tập kích người phụ trách thành phố Đại Phúc kia. Mình có linh cảm, tối hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh. Người của tổ chức quốc vương đang có kế hoạch hành động, xem tình hình là bọn họ không có chờ nổi, không nguyện ý đem hết thảy hy vọng đều đánh cược tại trên thuyền U Linh. Bọn họ muốn sớm động thủ, làm suy yếu thực lực của chúng ta bên này. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, những đội trưởng chúng ta cũng đã tập kết lại rồi, đang ở tại thành phố Đại Đồng phòng bị bọn họ tập kích. Nếu như bọn họ biết chúng ta đã mở ra lần hội nghị đội trưởng thứ hai, như vậy người của tổ chức quốc phương tuyệt đối không dám tại dưới mí mắt của chúng ta động thủ. Bởi vậy đây vừa là một hồi nguy cơ, cũng là một lần cơ hội. Nếu như ứng đối tốt, một trận này có thể để cho người của tổ chức quốc vương tổn thất nặng nề. Dương Gian giờ các này đứng tại trên tầng cao nhất trong một tòa cao ốc tại thành phố Đại Đông. Hắn một mình suy tính. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với thế cục phán đoán dần dần sáng suốt hơn. Hắn cảm thấy được Mã Quân bị đánh lén không phải là một chuyện xấu, trái lại là một chuyện tốt. Động tác này của đối phương đã thuyết minh kế hoạch Đại Hồng Thủy đã đưa đến tác dụng, để cho tổ chức quốc phương không dám cá chết lưới rách. Bọn họ cũng sợ ở địa phương của mình xuất hiện sự kiện linh dị tầng tầng lớp lớp. Mà bây giờ đối phương động thì cơ hội của tổng bộ đã tới rồi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức quay trở về trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Ninh An. Còn sót lại đội trưởng đều ở nơi này, bọn họ không có đi loạn, mà là làm xong chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đi tiếp viện. Dần dà, tình huống bên phía thành phố Đại Úc thế nào rồi? Lục Chí Văn lập tức hỏi. Hà Ngân Nhi cũng nói. Có bắt được người của tổ chức quốc vương hay không? Có phải là giết chết bọn họ rồi không? Dần Giang không do dự, lập tức đem tình huống ở thành phố Đại Úc ngắn gọn nói một lần. Đối phương có thể làm ra tập kích người phụ trách thành phố Đại Úc, thuyết minh bọn họ căn bản không biết đội trưởng chúng ta đã tập kết thành công, đồng thời làm xong chuẩn bị phòng thủ. Chỉ là bọn hắn hành động nhanh hơn một bước, dẫn đến chúng ta trước ăn một chút thiệt thòi. Tối hôm nay, chúng ta nhất định phải làm ra phản kích, bởi vì đối phương còn sẽ hành động. Vương Sát Linh nâng lên kính mắt, đứng lên nói. Đối phương đây là đang tự loạn trận cước. Người của tổ chức quốc phương không nghĩ sẽ đem tất cả đánh cược tại trong cuộc chiến sau cùng. Dù sao 11 vị đội trưởng tập kết đối đầu với 14 vị quốc vương, thua thắng còn thật là không có nhất định. Huống chi chúng ta còn có kế hoạch Đại Hồng Thủy phản chế bọn họ. Đương nhiên, Dương Gian trước đó săn giết một vị quốc vương cũng vô cùng đã kích niềm tin của bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ cảm thấy được giao dịch là một cái cơ hội, bởi vì chúng ta nhất định sẽ phái thật nhiều đội trưởng đi qua. Chuyện này dùng để phân tán chúng ta, không để chúng ta tụ tập lại thực lực. Trạng thái lý tưởng nhất là lần giao dịch này đem Dương Gian cậu cũng lừa gạt. Bởi vậy Lục Chí Văn trước đó suy đoán là đúng. Giao dịch chỉ là trên danh nghĩa, vì chính là che lấp hành động tối nay. Mã Quân bị tập kích là vừa mới bắt đầu, những người phụ trách của những thành thị khác cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không sai, Lục Chí Văn gật đầu nói. Đây chính là kế hoạch thực sự của đối phương. Hơn nữa hiện tại chúng ta còn không có bị bại lộ, bởi vậy hôm nay là cơ hội tốt nhất để chúng ta phản kích. Dương Gian, vậy còn chờ gì? Chúng ta nên ra tay rồi. Hà Ngân Nhi nhìn chằm chằm Dương Gian, có chút bức bách không kịp chờ nói. Dương Gian nói. Đối phương muốn thừa dịp chúng ta không kịp phản ứng, tại trong đêm này đánh tan người phụ trách thành phố bên phía chúng ta. Điều này tỏ rõ hành động của đối phương sẽ do quốc phương dẫn đội. Bởi vậy chúng ta không thể hành động đơn độc được, nhất định phải hai người hợp thành một đội. Hà Ngân Nhi, cô cùng với Chu Đăng một đội. Vương Sắc Linh, cậu cùng với Lục Chí Văn một đội. Tôi cùng với Hà Nguyệt Liên, mỗi người một đội. Một mình cậu một đội tôi có thể lý giải được. Nhưng cô ấy không thành vấn đề sao? Tuy rằng linh dị quỷ họa rất là đáng sợ, nhưng dù sao cũng là người mới. Hà Ngân Nhi có chút ngờ vực nói. Làm được hay không thì qua đêm nay sẽ biết. Dương Giang nói. Lục Chí Văn vào lúc này lấy ra một bức bản đồ, sau đó chỉ vào mặt trên nói. Sắp xếp của Dương Giang, tôi không có ý kiến gì. Tối hôm nay tất cả đội trưởng đều lăn ra đi tìm người của tổ chức quốc vương. Chỉ cần giết chết một vị quốc vương của đối phương, như vậy hôm nay chúng ta sẽ không chịu thiệt. Tôi cùng với Vương Sắc Linh từ thành phố Đại Đồng xuất phát, dọc theo con đường này hành động. Hắn dùng ngón tay vẽ một con đường ở trên bản đồ. Con đường này trải qua vài tòa thành phố nhỏ, trung. Mỗi một thành phố đều có khả năng gặp phải người của tổ chức quốc vương. Tôi sẽ từ nơi này đi. Hà Ngân Nhi đưa tay, cũng ở trên bản đồ vẽ ra một đường. Hà Nguyệt Liên nói. Vậy thì tôi phụ trách ở khu vực thành phố Đại Úc. Quỷ vực của tôi rất là lớn. Mảnh khu vực này đều giao cho tôi, không thành vấn đề. Vậy tôi một đường hướng về phương hướng thành phố Đại Hải. Phụ cận thành phố Đại Phúc có Lý Quân cùng với Liễu Tam. Tin tưởng bên kia cũng không thành vấn đề. Dương Giang nói. Nếu như cần tiếp viện, lập tức liên lạc tôi hoặc là Hà Nguyệt Liên. Tốc độ tiếp viện của chúng tôi là nhanh nhất, có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy tới. Tất cả mọi người tản đi. Vậy bên phía Tào Dương làm bắt không có sao chứ? Hà Nguyệt Liên lại hỏi. Dương Giang nói. Có việc thì bọn họ cũng có thể đối kháng được. Ba đội trưởng hành động hệ số an toàn so với chúng ta bên này cao hơn. Không nên chần chờ. Ngay lập tức hành động. Mỗi một phút khả năng sẽ có nhiều thêm một vị phụ trách bị giết. Lục Chí Văn, đi theo tôi. Vương Sắc Linh lập tức vận dụng sức mạnh linh dị của mình. Phía sau nổi lên một lão nhân màu trắng đen khủng bố. Sau đó quỷ vật bao phủ. Vương Sắc Linh cũng cùng Lục Chí Văn đồng thời biến mất không thấy. Tôi cũng nên đi. Hà Nguyệt Liên thân hình cũng biến mất tại trước mắt. Cô ta đối với thành phố Đại Úc rất là quen thuộc, lựa chọn một đường tương đối là khá. Hà Ngân Nhi liếc mắt nhìn Chu Đăng. Cậu có quỷ vật hay không? Đương nhiên là có. Chu Đăng nói. Vậy thì tốt, lên đường đi. Hà Ngân Nhi nói. Dương Giang vào lúc này nói một câu. Chu Đăng, đợi một chút. Làm sao vậy? Chu Đăng dừng bước chân lại ngược lại hỏi. Dương Giang nói. Không quản tình huống thế nào, đều phải bảo vệ Hà Ngân Nhi an toàn. Cô ta là chiêu hồn nhân, đối với tổng bộ mà nói rất là trọng yếu. Lần này Trương Chuẩn bị giết, nếu như bên phía Tào Dương có thể mang về thi thể của Trương Chuẩn, như vậy Hà Ngân Nhi liền có thể thông qua chiêu hồn để hắn tái hiện lại. Đạo lý giống nhau. Nếu như những đội trưởng khác chết đi, di vật của đội trưởng sẽ trở thành môi giới của Hà Ngân Nhi. Như vậy đội ngũ của chúng ta sẽ càng thêm mạnh hơn, thế cục sẽ không trở nên quá xấu. Tôi hiểu rồi, yên tâm đi. Tôi sẽ không để cho cô ta xảy ra chuyện gì đâu. Chu Đăng trịnh trọng gật đầu nói. Dương Giang nói. Tôi tin tưởng cậu, cho nên mới để Hà Ngân Nhi với cậu hợp thành một đội. Chu Đăng nghe nói như thế thì gật đầu một cái. Từ hồ không nghĩ tới Dương Giang sẽ đối với mình tín nhiệm như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước cùng nhau trải qua trong tòa cổ trạch kia, mọi người từng cùng nhau trải qua sống chết sao? Không phải vậy chứ, khi đó bản thân mình cũng tạo thêm không ít phiền phức. Tôi cũng phải xuất phát đây. Sau khi Dương Giang dặn dò vài câu, cũng không nói thêm gì nữa, mắt quỷ mở ra, hắn cũng biến mất không thấy. Hà Ngân Nhi thấy Dương Giang ly khai, sau đó quay sang nói với Chu Đăng. Cậu hay là trước chăm sóc tốt cho mình đi. Đừng cho là tôi không biết, chức đội trưởng này của cậu chính là như thế nào mà có. Bất quá tôi cũng cảnh cáo cậu, đến lúc đó cũng đừng có kéo chân của tôi. Nếu không tôi đối với cậu cũng sẽ không khách khí đâu. Đúng đúng, cậu nói đều đúng. Chúng ta đi thôi, nếu không sẽ bị chậm trễ đó. Chu Đăng cũng không muốn cùng nữ nhân này cãi nhau, vội vàng mang theo Hà Ngân Nhi biến mất tại trong cao ốc Ninh An. Giờ khắc này, tất cả đội trưởng đều hành động, muốn tại trong đêm này chặn lại hành động của tổ chức quốc vương. Tuy nói lần hành động này, người của tổ chức quốc vương cũng không biết, thế nhưng trong lòng các đội trưởng rất là rõ ràng, lần này rất có thể sẽ là một hồi ác chiến. Dương Giang hành động trước tiên, quỷ vật của hắn rất là nhanh, ngay lập tức dựa theo con đường lúc trước, đi tới một tòa thành thị không đáng chú ý. Tòa thành phố này nhỏ, thậm chí đều không có phái người phụ trách. Thế nhưng mắt quỷ của hắn quét nhìn, lại phát hiện người của Nhân ẩn giấu ở bên trong. Không nhiều, chỉ có 3 người. 3 người này tụ tập cùng một chỗ, chờ tại trên nóc nhà, không biết là đang thảo luận cái gì. Mấy tên điên tổ chức quốc vương này lại lựa chọn tại đêm này bắt đầu tập kích người phụ trách thành phố. Bọn mình gia nhập tổ chức quốc vương chỉ là vì tìm chỗ dựa mà thôi, lại không muốn quấy nhiễu đi vào, tiến vào trong vũng nước đục này. Một nam tử trẻ tuổi sắc mặt ảm đạm, làn da lộ ra màu tro tàn, lắc đầu oán trách nói: từ xưa tới nay đánh trận trước nhất định là bia đỡ đạn, chúng ta trốn tại trong tòa thành phố nhỏ này tin tưởng sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Ở đây ngay cả người phụ trách đều không có, chỉ cần khiêm tốn một chút sẽ không có người nào nhìn chằm chằm chúng ta. Người của tổ chức quốc vương cũng không có đến quản chúng ta có phải lừa biến hay không. Một đồng bạn ở bên cạnh cũng nói: đúng vậy, chúng ta đều là tiểu nhân vật, chỉ cần tránh tốt thì nhất định là không có chuyện gì. Ngự quỷ nhân cuối cùng cũng tán thành ý nghĩ của hai người khác. Loại người như bọn họ chính là cỏ đầu tường điển hình trong giới linh dị. Thấy tổ chức quốc vương cường đại thì lập tức nương nhờ vào, độ lấy hoàn cảnh sinh tồn. Chỉ là trên thế giới này cũng không có cơm trưa miễn phí. Gia nhập tổ chức quốc vương thì phải có đánh đổi. Bọn họ hôm nay cũng là có nhiệm vụ của mình, chính là giết chết một người phụ trách thành phố, cũng hoặc là chế tạo ra sự kiện linh dị. Bất quá thực lực của bọn hắn không có mạnh, không nắm chắc đi giết một người phụ trách, chỉ có thể tới thành phố nhỏ này thử đi chế tạo ra sự kiện linh dị mà thôi. Nhưng bọn hắn không tính là sẽ đi ngay bây giờ gây sự, dự định tránh đi một chút, nhìn tình thế rồi tính tiếp. Nếu không được, đợi đến cuối cùng lại hành động cũng không muộn. Nhưng mà trong lúc 3 người bọn họ đang thảo luận chuẩn bị như thế nào để có thể hoàn thành nhiệm vụ, cái đèn dầu ở trước mắt không biết lúc nào biến sắc, hiện ra màu xanh lục quỷ dị. Hơn nữa đèn dầu lại không tỏa ra nhiệt lượng, mà là để rộ ra một luồng khí tức âm lãnh. Khi ánh lửa âm lãnh chiếu rọi tại trên mặt 3 người bọn họ, lại cảm thấy vô cùng đau nhói, giống như muốn đem thân thể đều đốt cháy. Đây là quỷ hỏa. Thanh niên sắc mặt tro tàn ý thức được không đúng, nhớ lại trong giới linh dị có người nào đó có sức mạnh linh dị như thế này. Sở dĩ quen thuộc đó là bởi vì người khống chế quỷ hỏa là Lý Quân, hơn nữa còn là một đội trưởng. Nhưng mà tình báo của bọn họ quá chậm, hiện tại người khống chế quỷ hỏa đã không phải là Lý Quân mà là Dương Gia. Chẳng lẽ là Lý Quân đến, chúng ta đi mau. 3 người nghĩ phải lập tức chạy trốn. Nhưng mà sau một khắc, quỷ hỏa đột nhiên bành trướng, toàn bộ nóc nhà đều bị ánh lửa màu xanh bao vây, nhảy mắt liền đem 3 người đốt sống. Đừng có giết chết tôi có thể cho cậu tình báo của tổ chức quốc vương, chúng tôi cũng không có ở nơi này gây sự, nhìn ở mọi người đều là đồng bào. Có người phát ra tiếng kêu thảm, thân thể nhanh chóng cháy đen, nhưng cuối cùng hắn vẫn như cũ không quên xin tha, bởi vì quỷ hỏa như vậy bọn họ căn bản không có biện pháp đối kháng. Nhưng mà dưới đêm đen, xung quanh yên tĩnh một mảnh, không có người đáp lại lời xin tha này. 3 người cuối cùng trở thành 3 bộ thi thể nám đen, cuối cùng bị vũng nước động ở trên mặt đất nuốt mất. Sau khi nuốt sống 3 bộ thi thể này, ở một nơi nào đó ở nước ngoài, bên trong một dòng sông, có 3 con lệ quỷ tránh thoát ràng buộc của nước sông âm lãnh xuất hiện ở trên bờ. Quỷ hồ đã đầy rồi, hiện tại nuốt bao nhiêu quỷ thì cũng phải đều thả ra bấy nhiêu quỷ. Dương Gia mang theo ý nghĩ này rời khỏi nơi này, hắn tiếp tục đi truy tìm người của tổ chức quốc vương. Dù cho là thành viên phổ thông, hắn cũng đều không có ý định bỏ qua. Bỏ lỡ đêm này, Dương Gia chính mình cũng không rõ ràng còn có cơ hội để làm trọng thương tổ chức quốc vương hay không. Tốt nhất là bắt được một tên quốc vương, sau đó giết chết. Nếu không đối với mình mà nói, quá bị thua thiệt. Dương Gia âm thầm nghĩ nói. Mà cùng lúc đó, Lý Quân mang theo người giấy Liễu Tam một đường truy tra. Tại dưới cảm giác của hắn, cuối cùng tại một chỗ trên tiểu trấn, cũng coi như là chặn lại được một ít người. Không đúng, bọn họ phát hiện ra chúng ta, ở chỗ này chờ chúng ta. Lý Quân, cậu phải cẩn thận một chút. Liễu Tam giờ khắc này trầm giọng nói. Giờ phút này, tại giữa con đường nhỏ trống rỗng, một nam tử người nước ngoài đội mũ cao bồi, râu mép rậm rạp giờ khắc này đang đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Khóe miệng mang theo nụ cười làm cho người ta sợ hãi. Đồng nghiệp, cậu không nên đuổi tới. Dù sao dựa theo kế hoạch, Tôi cũng không tính hôm nay cùng đội trưởng giao thủ. Lý Quân cảm nhận được khí tức không tầm thường. Hắn dừng bước chân lại, nhìn chằm chằm vào nam tử nước ngoài ở trước mắt. Đội mũ cao bồi, phía sau vác lấy một khẩu súng săn hai nòng cũ kỹ. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng địch ý lại hết sức rõ ràng. Người của tổ chức quốc vương sao? Lý Quân sắc mặt âm trầm, ngữ khí lạnh lùng. Liễu Tam lại là nhìn quanh hai bên. Đối phương không chỉ có một người, phụ cận còn ẩn giấu không ít ngựa quỷ nhân. Bọn họ hẳn là biết không cắt đuôi được chúng ta truy tra, vì lẽ đó quyết định tại trấn nhỏ này ngừng lại cùng chúng ta giao thủ. Đoán chừng là muốn nhanh chóng đem chúng ta giết chết, không muốn đưa tới những người khác. Hắn ở một bên phân tích tình huống, vừa nhìn xung quanh đường cái, đã thấy trên nóc nhà ở phụ cận có rải rác một vài khí tức âm lãnh. Những người này nữ có, nam có, bớt quá số lượng không nhiều. Thoáng quét qua đại khái cũng chỉ có 5 người. Đây cũng là một tiểu đội, bớt quá dẫn đội hẳn là nam tử trước mắt này. Đáng tiếc, tôi chỉ là một người giấy lại đây thôi. Nếu như tôi tự mình tới, tôi liên thủ với Lý Quân, hay đội trưởng đủ để giết chết tất cả mọi người ở đây. Đối phương có lẽ cũng là nhìn thấu điểm này, cho nên mới dám ngừng lại để chờ Lý Quân. Tình huống này thật là không ổn. Tại dưới tình huống biết rõ Lý Quân là đội trưởng, còn dám dừng bước lại phản kích. Không nghi ngờ chút nào, nam tử người nước ngoài đội mũ cao bồi này có 8-9 phần là một vị quốc vương. Một vị quốc vương mang theo một tiểu đội tìm nhập lại đây, rõ ràng là tới làm phá hoại. Người phụ trách thành phố Đại Phúc là Mã Quân bị tập kích, rất có thể chính là những người này làm. Liễu Tam hơi hơi híp mắt, hắn từ vị trí đám người này tính toán cự ly, suy đoán những người này hẳn là sau khi giết chết Mã Quân chuẩn bị đi, thì kết quả bị Lý Quân cảm giác được. Nguyên bản sau khi đối phương giết chết một người phụ trách thì cũng không tính dây dưa, chuẩn bị lui lại. Kết quả phát hiện người đuổi tới chỉ có một người đội trưởng là Lý Quân, liền mới có dự định giết ngược trở lại. Hiện tại tình huống này, mặc dù là có kêu gọi trợ giúp cũng không kịp. Một khi động thủ nhất định là liều mạng giết chết. Trong vòng một phút tuyệt đối sẽ kết thúc chiến đấu. Sau khi ý thức được điểm này, Liễu Tam liếc mắt qua nhìn A Hồng ở bên cạnh. Một ánh mắt này đủ để thuyết minh rất là nhiều thứ. Đó chính là phải liều mạng, nếu không hôm nay không sống sót được. A Hồng trong lòng chìm xuống, cũng hiểu rõ ý tứ của người giấy Liễu Tam này. Lý Quân cũng ý thức được tình thế khó khăn, hắn trầm giọng nói. Bảo vệ A Hồng, tôi ở đây liều mạng giết chết những người này. Liễu Tam vẻ mặt ngẩn ra, hiểu dự định của Lý Quân. Lúc cần thiết, Lý Quân sẽ yểm hộ hai người, để người giấy Liễu Tam mang theo A Hồng chạy đi. Cậu đoán không sai, thật sự chúng ta là người của tổ chức quốc vương. Tôi xin tự giới thiệu mình một chút. Tôi gọi là Simon. Ba người các cậu tôi biết. Cậu là Lý Quân, vì ở bên cạnh kia là Liễu Tam. Còn dư lại vị tiểu thư kia hẳn là A Hồng. Hai đội trưởng, một người phụ trách, để thật là một tổ hợp nguy hiểm. Simon nâng lên nón cao bồi rồi nói tiếp. Bất quá tình báo của tôi nói cho tôi, Liễu Tam bây giờ còn tại thành phố Đại Đông, cũng không có ở cùng những người khác. Tôi đoán bây giờ Liễu Tam này hẳn là giả. Nếu như tôi đoán đã sai, có lẽ tôi lưu lại là một quyết định sai lầm. Nếu như tôi đã đoán trúng, như vậy ba vị, xin lỗi, hôm nay xin các cậu chết ở đây đi. Giết chết một vị đội trưởng, trong giới lành dị, phản ứng nhất định là sẽ rất thú vị đây. Giết chết một vị quốc vương, đoàn diệt một nhánh tiểu đội quốc vương, tổng bộ chúng ta cũng sẽ rất cao hứng. Lý Quân mặt lạnh đi về phía trước hai bước. Hắn hơi động, mấy người quân nhân đứng ở trên nóc nhà xung quanh, toàn bộ đều sốt sắng lên. Khí tức âm lãnh tản ra, nhiệt độ xung quanh tự hồ cũng giảm xuống vài độ. Quốc vương cùng với đội trưởng giao thủ, linh dị đứng đầu va chạm, nguy hiểm nhất ngược lại là những người này. Tuy rằng thực lực của bọn họ đều không có yếu, cũng coi như là ngự quỷ nhân nhất lưu, nhưng so với đội trưởng vẫn là có khoảng cách. Mà linh dị đối kháng, một chút xíu chênh lệch cũng sẽ là trí mạng. Hy vọng một lát nữa, miệng của cậu cũng có thể cứng như thế. Cũng đừng giống như là người phụ trách lúc trước, mới một lát mà đã chết rồi. Simon khẽ nâng đầu lên, một đôi mắt đèn nhánh có lục quang lập lòe, gợn sóng như là ác quỷ đang dòm ngó người sống. Lý Quân không nói lời nào, chỉ là lạnh như băng nhìn chằm chằm những người này, đồng thời từng sợi máu tươi sền sệt từ trên vết thương ở trên mặt dữ tợn kia thẩm thấu ra ngoài, sau đó nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Máu tươi sền sệt tại trên đất lưu động, dường như đang hội tụ. Đây là dấu hiệu của một loại linh dị nào đó xuất hiện. Động thủ! Sàn mình sẽ không cho Lý Quân thời gian để mà chuẩn bị, cũng sẽ không cho đối phương cơ hội để đi cầu viện. Giờ khắc này, khóe miệng khoáng lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Hầu như trong nháy mắt, quỷ vật lập tức khuếch tán ra, bao phủ cả thị trấn nhỏ. Nguyên bản ban đêm trong trấn nhỏ này đã vô cùng âm trầm. Thế nhưng quỷ vật kéo tới, làm cho tất cả ánh đèn trong cả trấn nhỏ vào lúc này xì xì lóe lên, sau đó toàn bộ đều dập tắt. Trong không khí đầy rẫy một tầng khí tức âm lãnh mù mịt. Đôi con mắt màu xanh lục hiện ra đặc biệt bắt mắt. Simon vẫn như cũ, yêu thích chủ động xuất kích, không thích bị động phòng thủ. Trước tiên, cho cái tên nhà cậu một phát súng. Hắn cầm trong tay một khẩu súng săn hai nòng. Khẩu súng săn này rất là cũ kỹ, tự hồ đã bị vứt bỏ hơn trăm năm. Mặt trên đều mang theo dấu vết năm tháng ăn mòn, đồng thời cũng đầy rẫy vết tích bị trầy xước, là đồ vật bị nguyền rủa. Bởi vì đồ chơi này không dùng để đối phó với người, mà là dùng để đối phó quỷ. Quỷ vật khóa chặt, vị trí của Lý Quân lộ rõ, không chỗ nào có thể trốn. Tiếng súng nổ vang, súng săn cũ kỹ thời khắc này nháy mắt nổ vang, mùi hôi thối kèm theo khí tức âm lãnh nháy mắt hướng về xung quanh bắn ra ngoài. Trong đó còn quanh quẩn tiếng rít gào quái dị của lệ quỷ, để người ta không nhận được phải che lỗ tai, không dám lắng nghe. Nên chết đi! Sắc mặt của Simon chợt biến, tiếng nổ vang lên. Một con lệ quỷ quái dị vặn vẹo từ từ ngưng tụ ra. Trước đó nó bị nhốt lại bên trong nòng súng, được xem như là đạn lệ quỷ, và lúc này thoát vây. Dưới tình huống này thì người gặp nguy hiểm nhất chính là người ở khoảng cách gần súng nhất. Simon bị ảnh hưởng, cánh tay của hắn đang mục nát, da thịt trên gương mặt đang bốc ra từng mảng, toàn bộ người trở thành một bộ thi thể nát, đặc biệt dữ tợn khủng bố. Hơn nữa quá trình này không có cách nào nghịch chuyển, bởi vì sức mạnh linh dị đang ăn mòn hắn. Phải biết viên đạn này là chuyên môn vì đội trưởng mà chuẩn bị ra. Một khẩu súng có thể săn giết đội trưởng, tự nhiên có thể đối với hắn tạo thành thương tổn thật là lớn. Simon không dám chần chừ, chỉ lo Lý Quân thừa dịp vào lúc này ra tay. Vì vậy hắn lợi dụng quỷ vật, cấp tốc lùi về phía sau. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ người cũng đã biến mất ngay tại chỗ, rút lui đến tận đầu đường phố. Nhưng dù vậy, trên người hắn mục nát vẫn chưa có đình chỉ. Chỉ là tốc độ thối rữa so với trước đó chậm lại một ít. Bởi vì một bộ phận linh dị đã theo tiếng nổ tiến nhập vào bên trong thân thể của hắn. Giết chết bọn họ! Giờ khắc này, Simon mang tới tiểu đội cũng đã ra tay. Mục tiêu của bọn họ không phải là Lý Quân, mà là A Hồng ở bên cạnh Lý Quân. Còn có thân là người giấy Liễu Tam. Chỉ cần giết chết hai người bọn họ, thì cuộc chiến đấu này sẽ phần thắng rất lớn. Tự ngăn trở bọn họ. Liễu Tam tự hồ sớm có báo trước, hắn ngăn ở phía trước người của A Hồng. Mặc dù bản thân chỉ là một người giấy, thế nhưng cũng thừa kế sức mạnh linh dị của bản thể. Chỉ là phần sức mạnh linh dị này không cường đại bằng bản thể mà thôi. Nhưng mà một người giấy còn chưa đủ để chống lại tiểu đội quốc vương này. Chỉ đối mặt một chút mà lồng ngực của Liễu Tam đã bị một đôi tay quỷ dị vạch ra. Một cái đầu người xa lạ từ bên trong lồng ngực của hắn dò xét đi ra, sau đó phát ra tiếng cười âm trầm. Quả nhiên là một người giấy, cậu sống đời rồi. Đầu người nói chuyện rồi chui ra từ trong lồng ngực của Liễu Tam. Hiển nhiên đây là một vị ngự quỷ nhân, có thể bất tri bất giác xâm lấn vào thân thể người sống, đem người sống sờ sờ xé nát. Những linh dị khác tập kích cũng rơi vào trên người của Liễu Tam. Hai chân của hắn lún sâu vào mặt đất, không có cách nào tránh thoát ly khai. Không biết lúc nào, nguyên bản mặt đất bền chắc đã biến thành một bãi bùn nhão. Hơn nữa một khi rơi vào, hắn cũng cảm giác bên trong nước bùn có vật gì ôm thật chặt hai chân của mình. Hơn nữa vật kia vô cùng trầm trọng, nắm kéo chân mình không ngừng chìm sâu xuống, muốn để cho mình chìm vào chỗ sâu trong đầm lầy này. Còn không chỉ như vậy, cánh tay của Liễu Tam cũng bị linh dị đáng sợ tập kích, trực tiếp bị gãy nát. Tiểu đội người quý nhân của tổ chức quốc vương này cảm thấy được Liễu Tam là một cái uy hiếp. Bởi vậy muốn đợt thứ nhất linh dị tập kích đem hắn triệt để giết chết, không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào, miễn cho đến lúc đó lại xuất hiện biến cố gì. Ý nghĩ không có sai. Đồng thời, đợt tập kết thứ nhất cũng thành công. Người giải lửa tam giờ khắc này bị pha nát, đã không có sức phản kháng, dễ dàng đắc thủ, thậm chí đều có chút để tiểu đội của tổ chức quốc phương này cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì chuyện này căn bản là không giống như là thực lực của một vị đội trưởng nên có. Dù cho trước mắt liễu tam này là giả, cũng không thể dễ dàng bị giết chết đi như vậy. Tất cả tập kết đều cản lại, thật đáng tiếc. Các cậu đã chọn sai người rồi, chân chính uy hiếp cũng không phải là tôi. Liễu tam giờ khắc này lại là nở nụ cười. Hắn cảm thấy được một người giải như hắn đã là đáng giá. Hấp dẫn đầy đủ hỏa lực, thành công trì hoãn thời gian, đảm bảo cho một người khác an toàn. Tôi tới giết chết bọn họ. Thanh âm của A Hồng vang lên. Cô ta giơ khắc này để hộp hóa trang ở trong tay xuống. Quỷ trang đã hoàn thành. Thuốc màu đủ mọi màu sắc quái dị bôi lên tại trên mặt, để A Hồng triệt để biến thành một người khác. Khuôn mặt người này biến thành màu đen, khí tức âm lãnh. Đây là vệ cảnh có danh hiệu là cảnh sát quỷ. Không có sai. A Hồng lợi dụng quỷ trang để vẽ cho mình, biến mình thành vệ cảnh. Không chỉ là tướng mạo thay đổi, ngay cả linh dị cũng thay đổi. Tại dưới tình huống lớp hóa trang không bị tẩy đi, cô ta có 6 phần sức mạnh linh dị của vệ cảnh. Sở dĩ lựa chọn hóa trang trở thành vệ cảnh là bởi vì sức mạnh linh dị của vệ cảnh đơn giản thô bạo, năng lực áp chế linh dị không cần thủ thuật gì. Dù cho là một tân thủ cũng biết làm sao để mà vận dụng. Nếu như hóa trang trở thành Dương Gian, Vương Sát Linh, Lý Nhật Bình hay là các vị đội trưởng khác, như vậy căn bản là không có biện pháp trong thời gian ngắn nhất sử dụng được sức mạnh linh dị của bọn họ. Đồng thời, linh dị của vệ cảnh có thể phối hợp với Lý Quân bây giờ. Cảnh sát quỷ, vệ cảnh. Một tiểu đội ngự quỷ nhân của tổ chức quốc vương nhìn thấy được A Hồng hóa trang thành vệ cảnh, trong lúc nhất thời hoàn toàn biến sắc. Trước hết, giết cậu. A Hồng biết mình có thể động thủ trong thời gian rất là ngắn. Cô ta cũng không có chút nào do dự. Quỷ vực đèn nhánh quét tán, thẳng đến ngự quỷ nhân kia mà đi. Không tốt. Ngự quỷ nhân kia nghĩ muốn trốn, thế nhưng đã chậm rồi. Hắc ám kéo tới, không bị quỷ vực của Simon ảnh hưởng, trực tiếp bao phủ ở trong đó. Linh dị của cảnh sát quỷ về cảnh áp chế, để hắn không có cách nào vận dụng bất kỳ sức mạnh linh dị nào. Sau một khắc, một tiếng hét thảm vang vọng ở trong bóng tối. Sau đó một cổ thi thể lạnh như băng bị A Hồng ở trong bóng tối ném ra ngoài. Người tiếp theo. Hắc ám dường như là vực sâu có thể thôn phệ bất luận người nào. Giờ khắc này bao phủ khuếch tán ra, để bốn người của nhân còn sót lại kia hải hùng khí phía, hận không thể lập tức lùi lại. Giờ khắc này, A Hồng biểu hiện ra sức mạnh linh dị đã có thể được xem là một vị đội trưởng. Đối phó với bọn họ quả thật là quá dễ dàng. Dù cho phần lực lượng này là ngắn ngủi, thế nhưng liều chết bọn họ thì thừa sức. Quỷ vật bao phủ trấn nhỏ, chém giết thảm thiết. Chỉ trong một lát đối mặt đã phân ra sinh tử. Người giấy liễu tam chịu quá nhiều linh dị tập kích, cơ hồ bị xé vỡ thành vài khối. Tuy rằng còn có thể nói chuyện, nhưng trên thực tế, hắn đã rời khỏi sàn diễn, không có cách nào tham dự vào những trận chiến đấu tiếp theo. Liễu tam có thân phận là đội trưởng, lại thêm đối phương cũng không thể hoàn toàn khẳng định lúc này liễu tam nhất định là người giấy. Vì vậy, tiểu đội của tổ chức quốc phương trong đợt thứ nhất tập kích đã toàn lực tập trung vào liễu tam, tuyệt đối không để ý đến A Hồng. Quyết sách không có sai, chỉ là bọn hắn đánh giá thấp A Hồng không đáng chú ý kia. Ai cũng không nghĩ ra, sau khi A Hồng hoàn thành hóa trang, hóa thân thành vệ cảnh, từ một người quỷ nhân bình thường, nhảy một cái trở thành cấp bậc đội trưởng. Không nên tới gần nữ nhân này. Cô ta không biết dùng thủ đoạn gì, ăn cắp linh dị của cảnh sát quỷ vệ cảnh. Thế nhưng tôi tin tưởng, trạng thái như thế này cô ta kéo dài không được bao lâu. Rút lui trước, tránh cô ta một đoạn thời gian. Có người vội vàng gào thét, đồng thời đang điên cuồng lùi về phía sau, không dám bị mảnh quỷ vực màu đen ở trước mắt bao phủ vào. Những người khác cũng không có ngu, cũng biết A Hồng bây giờ là đang liều mạng, nỗ lực dùng sức mạnh linh dị này hết khả năng để cho bọn họ giảm quân số. Nhưng quỷ vực màu đen kéo tới, người xui xẻo là tên ngự quỷ nhân đã xâm lấn liễu tam trước đó. Hắn không có cách nào chạy trốn, bởi vì hắn vừa nãy đã dùng hết tất cả nỗ lực để mà giết chết liễu tam. Giờ khắc này muốn bứt ra ly khai nhưng đã muộn. Giờ khắc này đầu của hắn còn đang gắn ở trên ngực của liễu tam. Tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết lại vang lên. Vị người của nhân này bị linh dị của cảnh sát quỷ áp chế trở thành người bình thường. Sau đó bị A Hồng bắt một cái đầu cứng rắn từ bên trong thân thể của Liễu Tam kéo ra ngoài. Sức mạnh to lớn để cái đầu của người của nhân này bị phá nát, thất khiếu chảy máu, chết thảm tại chỗ. Thi thể lại một lần nữa bị vứt xuống lối đi bộ. Quỷ vật đen nhánh không có dừng lại, hướng về phía tiểu đội của tổ chức quốc vương bao trùm đi qua. Đó là một người của nhân nữ. Giờ phút này, vị nữ người của nhân này biểu hiện căng thẳng, cũng không có quay đầu lại hướng về một phương hướng bỏ chạy. Dưới hoàn cảnh này, nữ người của nhân này không có cách nào vận dụng được quỷ vật. Còn sót lại hai vị đội viên, thấy tình cảnh này không có cứu viện, trái lại phân biệt hai hướng khác nhau bỏ chạy. Muốn chạy trốn, các người nhất định phải chết. Thân hình A Hồng tại bên trong quỷ vật đen nhánh hiện ra. Cô ta thống khổ, làn da trên khuôn mặt biến thành màu đen, đang bị hòa tan. Một con mắt đã biến mất. Tiếp tục như vậy nữa thì cô ta chẳng mấy chốc sẽ biến thành một người không mặt. Một khi trở thành người không mặt, như vậy cô ta chẳng khác nào là mất đi tác dụng, trừ phi có người có thể bổ trang cho cô ta, đem mặt của cô ta vẽ lại ra. Thế nhưng dưới tình huống như thế không thể có người sẽ giúp mình. Bởi vậy quỷ trang một khi bỏ ra, như vậy chờ A Hồng sẽ là tử vong. Nữ nhân điên này. Nữ người quỷ nhân của tổ chức quốc phương trong lòng mắng to, căn bản không dám dùng sức mạnh linh dị đối kháng. Tình báo của cảnh sát quỷ cô ta có biết đến, bất kỳ linh dị nào cũng đều sẽ bị áp chế. Vì vậy phản kích căn bản là chuyện không thể nào, chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài thời gian. Mà tại một bên khác, trên mặt thân thể có dấu vết thối rữa. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, dấu vết bị ăn mòn trên người của Simon cũng đã đình chỉ. Đồng thời, những chỗ thối rữa đang nghịch chuyển chữa trị. À Hồng, giết chết hai người của đối phương sao? Rất tốt. Lý Quân giờ khắc này liếc mắt ra phía sau, thấy được hai cổ thi thể ở trên mặt đất thì lập tức có sức mạnh. Hắn hiện tại không phải là quỷ hỏa Lý Quân, mà là người nuôi quỷ. Xung quanh không có quỷ, như vậy thực lực của Lý Quân sẽ giảm xuống hơn một nửa. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao vừa nãy hắn không có bắt cơ hội đối với Simon này tiến hành phản kích. Hiện tại quỷ có ở trên người kẻ địch. Sau một khắc, hai cổ thi thể ngã xuống đất quỷ dị uốn éo. Bên trong thân thể tự hồ có vật gì đáng sợ đang ngọ nguậy. Thi thể kia lạnh như băng, không có cách nào ràng buộc quỷ ở bên trong. Giờ khắc này tứ chi đang bị sức mạnh linh dị xe nát. Quỷ đáng sợ đang thức tỉnh, đồng thời tốc độ khôi phục đã vượt qua bất cứ lúc nào trong quá khứ. Sức mạnh linh dị của tên này cùng trong tình báo nói không có giống nhau. Hơn nữa phát súng mới vừa rồi rất không bình thường, tự hồ là bị món đồ gì đó quấy nhiễu. Bất quá đối phương lại không có thừa dịp mình bị ảnh hưởng, do sử dụng khẩu súng săn kỳ để mà tập kích mình. Là kiên kỵ đồng đội ở bên cạnh, hay là hắn không muốn bại lộ quá nhiều bí mật chứ? Simon giờ khắc này đứng tại đầu đường cái, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Quân ở phía xa xa. Thời khắc này, hắn đã không có ung dung như trước đó, trái lại mang theo nghiêm nghị. Dù cho không dùng súng săn kia, mình vẫn như cũ có thể giết chết hắn. Simon giờ khắc này không còn dám sử dụng khẩu súng săn cũ kỹ kia nữa, bởi vì hắn không dám đánh cược lần kế tiếp có thể xảy ra chuyện như lúc nãy hay không. Sau một khắc, thân hình của Simon biến mất tại trong lối đi bộ mờ tối. Nơi này là quỷ vực của hắn, hắn có thể tùy ý thay đổi vị trí. Lý Quân giờ khắc này phát hiện ánh sáng ở xung quanh mình đang nhanh chóng biến mất. Hoàn cảnh mờ tối tự hồ lại tăng thêm, thậm chí có thể che chắn tầm mắt để người ta có chút không nhìn thấy rõ tình huống ở xung quanh. Đối phương đang thu nạp quỷ vực, chuẩn bị toàn lực đối phó mình sao? Rất tốt, hắn không tính chạy trốn, mới phù hợp với mục đích của mình. Phải ở chỗ này giết chết hắn, như vậy hết thảy đều đáng giá. Giờ khắc này, nội tâm của hắn cũng không hoảng sợ, trái lại có chút dâng trào. Đây là hy vọng của Lý Quân, hắn không muốn yên lặng chết đi bởi lệ quỷ khô phục. Hắn muốn vì tổng bộ, vì quốc gia của mình mà tử chiến. Giờ khắc này, xung quanh mờ tối xuất hiện một đôi mắt màu xanh biếc. Đôi mắt này hung ác mà lại tà tính, không mang theo cảm tình của người sống, chỉ là quỷ dị nhìn chằm chằm Lý Quân. Lý Quân nhăn lại đầu lông mày, cũng liếc mắt nhìn một cái. Sau một khắc, xung quanh mờ tối lại xuất hiện một đôi con mắt màu xanh biếc thứ hai. Số lượng đang gia tăng sao? Lý Quân liếc mắt, trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng còn không ngừng lại ở đó, con mắt thứ ba sau đó cũng xuất hiện. Theo một đôi mắt xanh biếc lay động, thân ảnh của Simon từ bên trong mờ tối mù mịt từ từ hiện ra, đồng thời hướng về phía Lý Quân đi tới. Nhưng mà lần này, trong thế giới của mảnh quỷ vực này lại có tổng cộng 3 Simon. Là tăng cường số lượng sức mạnh linh dị của bản thân, cái tên này lại có thể làm được điểm này sao? Lý Quân biến sắc mặt. Hắn có thể cảm giác được, sau khi 3 Simon xuất hiện, trên người mỗi một người sức mạnh linh dị đều là giống nhau như đúc. Nói cách khác, 3 người này thực lực là mạnh, trình độ như thế này mặc dù là những đội trưởng khác cũng không có làm được. Simon giờ khắc này không có nói gì, hắn vận dụng sức mạnh linh dị đáng sợ nào đó. Sau đó bản thân cũng xảy ra một ít biến hóa. Hắn mất đi một tia đặc tính cuối cùng của người sống, giống như hóa thành lệ quỷ chân chính. Bàn tay của hắn không đúng, là một đôi tay lệ quỷ. Lý Quân giờ khắc này nhìn thấy bàn tay của Simon rất là rộng lớn, nhưng cũng hiện ra được 10 phần khô gầy. Móng tay càng là dài, biến thành màu đen. Cùng thân thể của hắn hoàn toàn không hợp nhau. Đồng thời bàn tay kia vẫn là không trọn vẹn, đứt đoạn, mất mấy ngón tay. Thế nhưng như cũ, không ảnh hưởng bàn tay đáng sợ kia. Nếu như bị vật này nắm lấy, chỉ sợ ngay lập tức sẽ mất mạng ngay. 3 tên Simon lần nữa biến mất. Lý Quân giờ khắc này cũng không có ý định bảo lưu lại. Đối phương có thể tăng cường số lượng, không thể hao tổn nữa, nhất định phải một lần liệu rơi mấy tên gia hỏa nguy hiểm này. Hắn cắn răng, máu tươi sền sệt hội tụ ở phụ cận, linh dị bị hấp dẫn lại đây. 3 Simon xuất hiện ở xung quanh Lý Quân, riêng về phần mình một đôi bàn tay đáng sợ hướng về phía Lý Quân chộp tới. Nhưng mà sau một khắc, hai cổ thi thể đã chết đi từ lâu lại ngăn ở trước mặt của Lý Quân. Hai người kia là kẻ địch trước kia bị A Hồng giết chết. Bất quá kẻ địch chết so với kẻ địch còn sống càng hung hăng hơn, bởi vì thi thể đã bị lệ quỷ khôi phục, là quỷ chân chính. Hai con quỷ xuất hiện cản lại hai Simon tập kích. Còn sót lại một vị Simon, hai tay đã đâm xuyên qua thân thể của Lý Quân. Nguyên rủa đáng sợ bạo phát ra. Lý Quân cảm giác huyết dịch bên trong thân thể mình đều đang biến mất. Không, không đúng. Biến mất không phải là huyết dịch, mà là sức mạnh linh dị ở bên trong thân thể hắn. Bàn tay đáng sợ kia giờ khắc này có một đoạn đang nhanh chóng mọc ra. Sớm đang chờ cậu rồi. Trên người cậu mang theo không ít viên đạn đi. Một trận này tiến cậu lên đường. Lý Quân thống khổ gầm nhẹ. Giờ khắc này linh dị của người nữ quỷ bạo phát. Simon đeo trên người những viên đạn đều là từ lệ quỷ chế tạo ra. Giờ khắc này toàn bộ đều chuyển động. Cự ly gần như vậy, linh dị của Lý Quân phát huy đến cực hạn, điều khiển quỷ ngủ say. Khi tức linh dị lan tràn, lệ quỷ bị vây thời khắc này do Lý Quân tự tay phóng thích ra ngoài. Mà sau khi thả ra ngoài, những lệ quỷ này cũng chỉ có một mệnh lệnh, đó chính là giết chết Simon ở trước mắt này. Người này muốn cùng mình chết chung sao? Thời khắc này, con mắt của Simon đột nhiên co rụt lại, lý trí để cho hắn cảm thấy sợ sệt. Bản thân mình tự hồ bị đối phương khắc chế, bởi vì hắn đã chuẩn bị rất nhiều đạn lệ quỷ cho súng săn, tổng cộng có 20 mấy phát. Nếu như toàn bộ đều thả ra, 20 mấy con lệ quỷ tập kích mình, coi như là hắn cũng sẽ chết. Lý Quân ẩn tàng linh dị của người nô quỷ, lúc trước làm cho đối phương bị cắn trả, sau đó vẫn không có ra tay. Vì chính là sợ đối phương cảnh giác. Vì lẽ đó, hắn tình nguyện liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, cũng muốn chờ một cơ hội như vậy. Bởi vì hắn biết, nếu như tình báo mình nắm giữ, linh dị nô quỷ bị đối phương biết, như vậy muốn giết chết đối phương căn bản là không thể nào. Đối phương đại khái sẽ chạy trốn, mà bản thân mình cùng với A Hồng khả năng là không công chịu thiệt. Hắn không muốn loại tình huống bết bát nhất này xuất hiện, vì vậy chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Máu tươi sền sệt nhiễm đỏ toàn thân của Lý Quân, khuôn mặt được A Hồng vẽ ra đang nhanh chóng biến mất. Một lần bạo phát, vận dụng linh dị vượt ra khỏi giới hạn của hắn, thế nhưng lấy được hiệu quả vô cùng rõ rệt. Tất cả viên đạn ở trên người của Simon toàn bộ bị phá nát. Hơn 20 con lệ quỷ tuôn ra, trực tiếp đưa hắn, còn có Lý Quân đồng thời nuốt sống. Hung hiểm không chỉ là nhằm vào Simon, cũng nhằm vào Lý Quân. Các loại lệ quỷ hiện ra, quái dị rít gào, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thi thể mục nát. Các loại hiện tượng linh dị tầng tầng lớp lớp. Không người nào dám tới gần. Địa phương này đã thành sân chơi của lệ quỷ tùy ý hoành hành. Bất kỳ người sống nào đến gần đều sẽ bị quỷ nhìn chằm chằm, sau đó giết chết. Tình huống của Lý Quân, những đội trưởng khác cũng không biết. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người đều có chuyện phải làm của mình, không thể thời thời khắc khắc lưu ý đến tình hình của người khác. Ngoài ra Lý Quân cũng không có kịp thời phát ra tin tức cầu viện, mà giao thủ linh dị đều là cực kỳ ngắn ngủi. Dưới tình huống thật phải liều mạng thì chỉ trong vòng một phút tuyệt đối là có thể phân ra được thắng bại. Điều này cũng dẫn đến, mặc dù là trợ giúp tới rất là nhanh, nhưng đến lúc chạy đến thì trận chiến đấu cũng đã kết thúc, chỉ có thể đi qua thu dọn tàn cuộc, căn bản không có biện pháp đúng lúc cứu viện được. Điểm này không chỉ là Lý Quân là như vậy, trước kỳ chủ trang viện bị săn giết cũng là như thế. Cùng lúc đó, Dương Gia xuất hiện ở bên trong một thành phố nhỏ. Mắt quỷ của hắn hơi chuyển động, nhìn chằm chằm vào nam tử trên mặt đầy mồ hôi lạnh ở trước mắt. Dương Gia, tôi nói tôi không phải là người của tổ chức quốc vương, cậu có tin hay không? Nam tử này trên mặt mang theo kinh sợ, ai cũng không nghĩ ra bản thân mình chỉ là một người quỷ nhân nho nhỏ, yên lặng ẩn giấu tại trong một thành phố nhỏ không đáng chú ý, lại bị mắt quỷ Dương Gia tiếng tăm lừng lẫy trong giới linh dị nhìn chằm chằm. Tôi biết hiện tại tổng bộ cùng với tổ chức quốc vương đã cai chiến, thế nhưng tôi thực sự không có gia nhập vào tổ chức quốc vương. Tôi chỉ là trốn ở chỗ này, muốn sống thêm mấy năm mà thôi. Tôi cũng không muốn cuốn vào trong sự tình ở trong giới linh dị. Nếu như cậu thực sự không tin lời của tôi nói, tôi cũng không có cách nào. Hắn chỉ có thể nhắm mắt giải thích, cũng không nghĩ tới chạy trốn cùng với phản kháng. Bởi vì bất kỳ động tác nào, giờ khắc này đều là phí công. Dương Gian nhìn hắn chằm chằm, không có nói gì, chỉ là xoay người rời đi, cũng không có ra tay với người quỷ nhân này. Thấy được Dương Gian ly khai, nam tử này nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác mình giống như là tại bên bờ vực tử vong đi một vòng trở về. Thực lúc đối mặt với Dương Gian mới có thể cảm nhận được người này đáng sợ như thế nào. Đó là cảm giác ngột ngạt đến từ sức mạnh linh dị, có thể làm cho nội tâm của người khác trở nên tuyệt vọng, dường như đối mặt với một lệ quỷ khủng bố. Dương Gian giờ khắc này không chỉ là đang dọn dẹp thành viên của tổ chức quốc vương, mà còn muốn phân biệt những người kia. Hắn cũng không muốn xử lý toàn bộ, bởi vì những người này sau đó có lẽ sẽ gia nhập vào bên trong tổng bộ. Nếu như không phân biệt mà giết chết toàn bộ, tin tức này truyền đi, ngược lại sẽ để cho những người của nhân dân gian kia ngã về phe của tổ chức quốc vương. Mình tương đối là xui xẻo, bắt được đều là một ít tôm tép nhỏ bé, không có đụng tới cấp bậc người của nhân, cấp quốc vương của đối phương. Trước đó người giết chết Mã Quần có thể là một vị quốc vương. Đáng tiếc là mình tới chậm một bước. Đối phương đã rời khỏi thành phố Đại Phúc, không biết đã chạy đến nơi nào rồi. Trong lòng hắn suy tính, rất hy vọng hôm nay có thể thu hoạch. Nhưng cũng lo lắng những đội trưởng khác đụng phải quốc vương, không có cách nào xử lý, ngược lại sẽ xuất hiện thương vong. Không quản được nhiều như vậy, mỗi người đều có chuyện mình muốn làm. Trước tiên đem chuyện của mình làm tốt rồi lại nói. Chỉ ít hiện tại mình còn không có thu được tin tức cầu viện nào. Dương Gian sau đó lắc lắc đầu, hắn không có suy nghĩ lung tung mà là chạy tới tòa thành thị tiếp theo. Trên thực tế đêm nay tổ chức quốc vương phát động không ít người đi tập kích người phụ trách của các thành phố, thậm chí còn có vài vị quốc vương tham dự vào bên trong đó. Vì chính là trước khi thuyền U Linh đổ bộ đem phần lớn người phụ trách dọn dẹp sạch, chỉ phải thành công như vậy tổn thất trước đó cũng có thể bù đắp lại. Đồng thời chuyện này cũng là nhằm vào Dương Gian trước đó săn giết chủ trang viên. Đây cũng là một loại thủ đoạn phản kích. Ý nghĩ tuy rằng rất tốt, thế nhưng đội trưởng đã tập kết tại thành phố Đại Đông, hiện tại phân thành vài đội hành động, vì vậy xác suất chạm mặt với người của tổ chức quốc vương là rất lớn. Cùng lúc đó, trên bầu trời của thành phố Đại Úc, không biết khi nào thì bắt đầu có tro giấy màu xám trắng rơi xuống. Tro giấy màu xám trắng này như là vĩnh viễn rơi xuống không có ngừng, rơi tại trong mỗi một ngóc ngách của thành phố này. Có người hiếu kỳ, cũng có người kinh ngạc. Thành phố Đại Úc xảy ra vấn đề, đi đến phòng an toàn nhanh. Giờ khắc này, bên trong một tòa cao ốc, một vị nam tử mặc âu phục hơn 30 tuổi, nghe được thuộc hạ báo cáo tình huống bên ngoài, thì nhất thời biến sắc mặt, vội vàng đứng lên, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ly khai. Hắn ta gọi là Hà Long, tại thành phố Đại Úc kinh doanh rất nhiều trung tâm giải trí, là một phú hào rất có mẫu mặt. Là một người bình thường, Hà Long tiếp xúc không ít sự kiện linh dị. Đối với loại hiện tượng linh dị đang xuất hiện trong thành phố này, Phản ứng đầu tiên của hắn chính là trốn vào trong phòng an toàn. Bảo tiêu bảo vệ hắn ly khai. Nhưng mà khi Hà Long vừa đi ra khỏi phòng làm việc, ánh đèn trong hành lang đột nhiên xì xì lấp lé lên mấy cái, sau đó toàn bộ đều dập tắt. Xung quanh tia sáng ngay lập tức ảm đạm, hạ xuống. Trong lòng Hà Long co rụt lại. Hắn ngừng thở, ra hiệu tất cả mọi người đừng có nhúc nhích. Bởi vì loại hiện tượng này rất có thể là có lệ quỷ đang du đãng ở phụ cận. Người bình thường muốn sống, biện pháp tốt nhất chính là chờ tại chỗ, cái gì cũng đều có đường làm, sau đó chờ quỷ đi ngang qua. Phương pháp này là người trong giới linh dị nói cho Hà Long biết, mà Hà Long cũng vẫn nhớ rất là rõ. Nhưng mà sau một khắc, để cho Hà Long cùng với Bảo Tiêu ở bên người cảm thấy kinh sợ, chính là trong hành lang, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, có một cô gái mặc một bộ giá y màu đỏ đứng đó, trên đầu che kín một cái khăn màu đỏ, không khác nào là một vị tân nương xuất giá. Hơn nữa cô gái này đứng bất động, đứng nguyên tại chỗ, giá y màu đỏ ở trên người càng là tươi đẹp, phảng phất đang phát tán ra gợn sóng hồng quang. Một màn như thế nhìn làm sao cũng đều không có bình thường. Là quỷ sao? Hà Long nuốt nuốt nước bọt, cảm giác hô hấp đều tại giờ khắc này mà dừng lại, thân thể đều phảng phất mất đi tri giác. Vào lúc này đừng nói là chạy trốn, ngay cả động một cái đều hết sức khó khăn. Bảo tiêu ở bên cạnh hắn cũng vô cùng hoảng sợ. Có một số bảo tiêu tâm lý tố chất còn không bằng hắn, và lúc này thân thể sụt lờ, ngã ngồi trên mặt đất. Lá gan của anh nhỏ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. Giờ khắc này, một thanh âm quen thuộc vang lên. Thanh âm kia phát ra từ trên người của nữ tử mặc giá y màu đỏ. Hà Nguyệt Ly, em gái sao? Hà Long nghe được âm thanh này, dường như trong nháy mắt hoàn hồn lại. Hắn nói chuyện có chút nói lắp, thế nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khó có thể tin. Hắn nhớ được Hà Nguyệt Liên đã đi thành phố Đại Sương tìm người gọi là Dương Giang kia. Tuy rằng trong lúc đó có một hai lần liên hệ với nhau, thế nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hà Nguyệt Liên cũng sẽ không trở về thành phố Đại Úc. Là tôi. Hà Nguyệt Liên không có ẩn giấu, mà là thoải mái thừa nhận. Đúng là em gái sao? Em làm sao biến thành bộ dạng này? Hà Long rất là kinh ngạc, cũng rất là bất an, lo lắng Hà Nguyệt Liên lại trở về tính sổ với hắn. Quan hệ giữa mình và cô ta trước đó cũng không phải là tốt đẹp. Hà Nguyệt Liên nói, đây là chuyện của tôi, cùng anh không có quan hệ gì. Anh không phải là người trong giới linh dị, biết quá nhiều đối với anh cũng không có lợi. Tôi trở về chỉ là đối phó với mấy người, tới chỗ anh chỉ là thuận tiện chào hỏi. Bây giờ tôi phải đi đây. Cô phát hiện khi gặp lại Hà Long, trong nội tâm cũng không có ý nghĩ gì. Bởi vì hiện tại cô ta là người của nhân đứng đầu, mà Hà Long chính là một người bình thường. Thân phận chênh lệch to lớn, để Hà Nguyệt Liên buông xuống rất nhiều khúc mắc trước đây. Kèm theo ánh sáng chợt sáng chợt tắt, cô biến mất không thấy đâu. Thấy Hà Nguyệt Liên ly khai, Hà Long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá treo ở trong lòng mới để xuống. Nếu như Hà Nguyệt Liên thật muốn động thủ giết chết mình, như vậy mình không có nửa điểm năng lực để mà chống cự. Hà Long âm thầm vui mừng, lúc trước mình cũng không có làm đến tuyệt tình, để lại một con đường. Nếu không hôm nay, em gái này của hắn sẽ động thủ giết chết hắn. Chờ chút, lúc nãy cô ta nói muốn đi đối phó mấy người. Thành phố Đại Úc còn có những người của nhân khác sao? Sau đó sắc mặt hắn lại là biến đổi. Không được, phải đi nhanh. Đi đến phòng an toàn, ở đây không được an toàn. Người vừa rồi là em gái của tôi, Hà Nguyệt Liên. Cô ta là tới nhắc nhở tôi chỗ này nguy hiểm. Còn có chuyện ngày hôm nay, đều giữ bí mật cho tôi. Giữ ở trong bụng, dám nói ra đừng trách Hà Long tôi không nói tình cảm. Sau đó Hà Long vội vội vàng vàng chạy trốn, tự như là rời khỏi nơi này, quyết định ly khai trung tâm thành phố Đại Úc, tìm một chỗ trốn đi. Sau khi Hà Nguyệt Liên biến mất, vẫn chưa có ly khai thành phố Đại Úc, cô xuất hiện ở một chỗ khác trong thành phố. Giờ khắc này, mấy bước chân có khí tức quái dị ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Hà Nguyệt Liên đột ngột xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ là người quý nhân của tổ chức quốc vương. Lần này tới thành phố Đại Úc là muốn nhìn xem thành phố này đến cùng có người phụ trách mới nhậm chức hay không. Nếu như có vậy thì thuận lợi giết chết. Không nghĩ tới vừa điều tra rõ ràng, chuẩn bị rút lui lại gặp phải chuyện như vậy. Cô là ai? Một người đàn ông thấp giọng quát nói. Hắn chưa từng thấy Hà Nguyệt Liên, đối với người trước mắt này không biết. Thế nhưng điều duy nhất hắn có thể khẳng định là nữ nhân trước mắt này là một vị ngự quỷ nhân, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Tôi là người phụ trách thành phố Đại Úc. Hà Nguyệt Liên chậm rãi lên tiếng. Cô cũng không hề nói dối, bởi vì Dương Gian trước đó hứa hẹn qua, chỉ cần cô gia nhập tổng bộ sẽ để cho cô ta làm người phụ trách. Hiện tại Hà Nguyệt Liên nhậm chức ngày thứ nhất. Mấy người kia nhìn nhau, không có chút nào do dự, trực tiếp động thủ. Nhưng mà bọn hắn làm một điểm, Hà Nguyệt Liên không chỉ là người phụ trách, hơn nữa còn là một vị đội trưởng tổng bộ, đồng thời có lực lượng linh dị là quỷ hỏa hoàn chỉnh. Chỉ sau 10 giây, một bức tranh sơn dầu đặc thù lẳng lặng nằm tại lối đi bộ. Bên trên tranh sơn dầu vẽ mấy người kinh khủng, mà vẽ mặt lại vô cùng tuyệt vọng. Mà bối cảnh chính là đường phố mới vừa rồi. Người quý nhân cũng không khó giết mà. Hà Nguyệt Liên xoay người rời đi, tranh sơn dầu ở trên đất cũng đã biến mất. Cô cảm thấy lúc trước, người bình thường cảm thấy sợ hãi ngự quỷ nhân, tự hồ cũng rất là yếu đuối, tùy tiện chạm một cái sẽ không còn. Chỉ là Hà Nguyệt Liên còn không có triệt để ý thức được, sức mạnh linh dị mà cô khống chế rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ. Thế nhưng theo cô từ từ bắt đầu, cùng ngự quỷ nhân giao thủ, tin tưởng Hà Nguyệt Liên sẽ nhanh chóng định vị được sức mạnh của mình. Vào lúc đó cô sẽ biết bản thân mình đã đứng ở tầng cao nhất trong giới linh dị. Ngự quỷ nhân có thể bị cô để ý, toàn cầu cũng không tìm được mấy người. Hà Nguyệt Liên đoàn diệt một tiểu đội, những đội trưởng khác cũng không có nhàn rỗi. Vương Sắc Linh cùng với Lục Chí Văn hợp thành một đội, một đường tìm tòi. Bọn họ vận khí không tệ, trước sau giết mười mấy ngự quỷ nhân của tổ chức quốc vương. Có một số trong đó tự hồ là thành viên trọng yếu của tổ chức quốc vương, thực lực không tệ. Thế nhưng đối mặt với hai đội trưởng hợp thành đội, chỉ cần không phải là quốc vương dẫn đội, đụng tới bọn họ đều là nháy mắt đoàn diệt, không có những khả năng khác. Dương Gian lần này phân kết làm rất là đúng lúc, nếu không những người phụ trách thành phố này cũng bị người khác trong một đêm giết sạch, để lúc đó sự tình rất là phiền toái. Vương Sắc Linh đứng tại trước một tòa cao ốc cùng Lục Chí Văn nói chuyện, mà bên trong tòa cao ốc trước mắt lại truyền đến tiếng kêu thê thảm. Hai lão nhân kinh khủng du đảng tại trong tòa nhà, tập kích mỗi một vị ngự quỷ nhân. Vương Sắc Linh căn bản không cần phải động thủ, chỉ cần đứng ở nơi đó phát ra một mệnh lệnh, ông bà nội của hắn sẽ có thể giúp hắn làm xong tất cả. Đối phương hành động lớn như vậy, nhất định là sẽ có mấy quốc vương tham dự vào. Nếu không, nhiều người quý nhân như vậy là không có cách nào điều khiển. Chúng ta phải tìm được quốc vương giết chết, đêm này mới được xem như là hoàn toàn thắng lợi. Lục Chí Văn bình tĩnh nói. Vương Sắc Linh nói. Đối phương không thể cùng chúng ta chạy dừa. Mặc dù là gặp thì đối phương cũng sẽ chạy. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm đội trưởng cùng với quốc vương giao thủ. Đối phương có ưu thế rất là lớn, sẽ không cùng chúng ta cá chết lưới rách. Cho nên mới cần nhanh chóng tìm thấy, sau đó giết chết bọn họ. Lục Chí Văn nói. Cũng đúng, thử một chút xem. Vương Sắc Linh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong tòa nhà đình chỉ, biết ở đây đã được bọn họ dọn dẹp xong rồi. Sau khi khắc phục hậu quả, xử lý một chút, liền chuẩn bị chạy tới chỗ tiếp theo. Hết tập 388. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.